tới khu vực Tân Sinh truyền tin cho hắn. Nếu hắn nhớ không lầm, thì nàng tên là Lưu Tâm, tuổi chừng 25, 26 gì đó, có thực lực vũ tướng nhị trọng, thiên phú quả là không tồi. Lục Thiếu Du, tổng chủ triệu kiến người đó. Lưu Tâm nhìn Lục Thiếu Du lại nói, trong mắt của nàng có chút kinh ngạc. Bây giờ sao? Lục Thiếu Du lên tiếng hỏi. Bây giờ là chiều tối rồi, không biết Vân Khiếu Thiên triệu hắn đến bây giờ là có việc gì đây? Không sai. Lưu Tâm trả lời, sau đó nàng ta lập tức gọi một đầu yêu thú phi hành, ý bảo Lục Thiếu Du cùng lên đó. Lục Thiếu Du cũng không do dự mà nhảy lên lưng đầu yêu thú ấy. Sau đó, hai người lập tức tiến về phía đại điện Vân Dương Tông. Cho đến một lát sau, một ngọn núi vô cùng khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Ngọn núi ấy đột nhiên từ mặt đất mọc lên, cao tới tận trời, giống như chòm sao thường lòng vậy, khí thế bất phàm. Lục Thiếu Du đã từng tới đây, tới gần ngọn núi này, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức bất thường. Chỉ sợ ngọn núi này cũng không đơn giản như bề ngoài của nó. Chung quanh nhất định có không ít bố trí. Nhảy xuống khỏi yêu thú phi hành, dọc theo bậc thang dài trườn quanh ngọn núi, có một tòa cung điện to lớn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Cung điện này cũng không phải Lục Thiếu Du lần đầu tiên tới, đi qua một mảnh sân rộng rồi tiến vào trong cung điện. Triệu Vô Cực, ngươi đừng có rắm thối như vậy chứ, đệ tử của ngươi cũng không có chết, quy củ trên địa Long Đỉnh chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Lục Thiếu Du còn đang đi trong hành lang thì nghe thấy tiếng hét lớn của sư phụ Vũ Ngọc Tiễn. Lục Thiếu Du hạ thủ độc ác, không để tình đồng môn, loại đệ tử này Vân Dương Tông ta không thể lưu lại. Thanh âm nổi giận của Triệu Vô Cực cũng truyền tới. Đệ tử của ngươi không có bản lĩnh, lại còn kiêu ngạo, đệ tử của ta cũng không phải chỉ ăn chay đâu. Vũ trưởng lão tiếp tục nói lớn. Lục Thiếu Du nhíu mày đi vào đại điện, vừa nghe thanh âm trong đại điện, hắn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt bắn ra một đạo hàn ý. Đệ tử xin bái kiến tông chủ, bái kiến sư phụ và chư vị trưởng lão. Lục Thiếu Du tiến vào đại điện. Lúc này trong đại điện có 10 trưởng lão, chỉ có trưởng lão họ Dương kia là không có ở đây. Những trưởng lão khác đều đang ngồi ở đó. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, không ít trưởng lão đều ngạc nhiên. Bọn họ cũng nghe qua chuyện xảy ra trên địa Long Đỉnh, trực tiếp khiến cho Lý Đạt Giang bị thương nặng, tiến vào vị trí 20 trên Long bảng. Loại thực lực này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Dù sao thì Lục Thiếu Du cũng mới tới Vân Dương Tông có mấy tháng mà thôi, coi như là tân đệ tử. Thực lực tiến triển như vậy không khỏi quá nhanh đi mà. Lúc này chỉ có Triệu Vô Cực chăm chăm nhìn về phía Lục Thiêu Du, ánh mắt bốc hỏa, liên tiếp phế đi hai ái đồ của hắn, đều là cường giả trên lòng bảng, hắn không tức giận mới là lạ. Thiếu Du, đi qua chỗ vị sư, hôm nay ta muốn nhìn xem ai dám động vào một cọng lông của ngươi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du, Vũ Ngọc Tiễn tức thì nở một nụ cười tươi rói. Lục Thiêu Du cho hắn mặt mũi vô cùng lớn, tiến vào top 20 lòng bảng, đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Vâng, thưa sư phụ. Lục Thiếu Du nói xong rồi nhanh chóng tới bên người Vũ Ngọc Tiễn. Tổng chủ, người phải là chủ cho ta. Lục Thiếu Du này thủ đoạn độc ác, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, cho dù đánh chết là cũng đáng. Triệu Vô Cực tức thì nói. Triệu trưởng lão, những lời này của người có chút nghiêm trọng rồi. Vân Khiếu Thiện nói, sắc mặt không biến đổi. Không ai biết hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn quay về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Chỉ là chuyện này, Lục Thiếu Du quả thực hạ thủ có chút nặng tay. Tông chủ sư đệ, người có ý tứ gì? Lẽ nào đồ nhi của ta làm sai sao? Nếu như người xử phạt Thiếu Du, chúng ta đi tìm sư phụ phần xử. Vũ Ngọc Tiền hét lớn một tiếng, ngay cả mặt mũi của Vân Khiếu Thiên cũng không để ý. Nghe Vũ Ngọc Tiền nói vậy, những trưởng lão có mặt và Vân Khiếu Thiên tức thì biến sắc. Tính tình của vị vũ trưởng lão này mọi người đều biết, quả thực dám đi tìm lão tông chủ lắm. Vũ trưởng lão, người bao che cho khuyết điểm, dùng túng đồ đệ hành hùng người khác như vậy sao? Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng mà nói, ta chính là người bao che khuyết điểm đó, làm sao? Người làm gì được ta chứ? Vũ Ngọc Tiền nổi giận. Triệu trưởng lão, sư huynh, các người bình tĩnh một chút. Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên chợt biến đổi, lại nhìn về phía Lục Thiếu Du, nói tiếp. Thiếu Du, ngày hôm qua trên địa Long Đỉnh, tại sao ngươi lại hạ thủ nặng như vậy? Có người nói, người rõ ràng đã đánh bại Lý Đạt Giang, thế nhưng không ngờ lại còn hạ thủ nặng như vậy nữa. Nếu như tổng chủ nghĩ đệ tử có tội, vậy thì đệ tử nguyện tiếp nhận xử phạt.